Đỉnh cao phú quý, chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh kinh doanh là ở đây đối với tất cả các giao dịch thương mại, thương minh sẽ thu được 5 trên tổng số tiền. Nói cách khác, lưu trữ bán được càng nhiều tiền thì thương minh càng nhận được nhiều lợi ích. Trên đường trở về thành phố Tân Dương từ làng Tam Thạch Thôn, Vương Tử Yên giải thích với Trình Nguyên. Gia đình Thầm và chúng tôi, những người rất có thể phải trả giá đắt, đang chiến đấu sinh tử. Điều này sẽ không có lợi cho đấu thầu mảnh đất đó. Thương Minh cũng sợ nhà họ Thần mất tư cách đấu thầu với chúng ta, cho nên nóng lòng phái người đến hòa giải. Trình Nguyên biết chuyện này, sau khi Bạch An Tương trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh, anh đã đọc kỹ các quy định của Liên đoàn Thương Minh. Một trong số họ nói, nếu xung đột không thể hòa tan giữa hai công ty lớn xảy ra do hoạt động đấu thầu, thì hai công ty sẽ đồng thời mất tư cách đấu thầu. Tập đoàn Thẩm Thị và tập đoàn Tuấn Phong đồng thời mất tư cách đấu thầu, và tổn thất lớn nhất chắc chắn là liên minh kinh doanh. Cho nên, bọn họ sẽ bạo ngược như vậy. Trình Nguyên chế nhạo hỏi, Thương Minh phái tới là ai? Lý Nham, Vương Tử Yên nói, lãnh đạo của Hiệp hội Thương mại Giang Bắc. Trình Nguyên chết lặng, Liên đoàn Thương Minh đã đưa ra thông báo cho cả Tuấn Phong Group và Thẩm Group, nói rằng các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại tòa nhà thương mại Cửu Châu trong tương lai, sẽ có nhiều ông chủ tham gia đấu thầu, và Trình Nguyên và Thẩm Hoa cũng phải có mặt. Vì vậy, Vương Tử Yên và Lý Hải Tân rất nóng lòng muốn tìm Trình Nguyên để quay lại, chủ yếu là vì họ muốn báo đáp trước. Khi xe đến bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương, Trình Nguyên giật mình khi nhìn thấy một người đang đứng ở cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe, anh nói với Vương Tử Yên và Lý Hải Tân. Không cần bàn bạc, ngày mai chúng ta đi, anh về làm việc riêng trước. Sau khi chia tay bọn họ, Trình Nguyên bước ra khỏi bệnh viện, mỉm cười chào người đàn ông ở cửa. Đã lâu không gặp, Bạch Dạ ngẩng đầu lên, cười nhẹ với Trình Nguyên, đề nghị. Uống một chút rượu, vào buổi sáng, quán bar thực sự rất yên tĩnh. Trình Nguyên và Bạch Dạ đến một quán bar gần đó và gọi hai cốc bia. Từ ta hiểu được ngươi, hẳn là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi đúng không? Rót một ngụm rượu vào miệng, Bạch Hiển lấy tay áo lau sạch cặn bã nơi khóe miệng khó coi. Cái gì? Trình Nguyên hơi giật mình. Bạch Dạ cong môi chế nhạo. Còn giả bộ, anh và Thần Hoa khó chịu như vậy, có lẽ người khác sẽ tin lời nói xấu xa của anh, nhưng tôi luôn nghĩ trong đó có vấn đề. Trình Nguyên nâng ly lên chạm vào Bạch Dạ cười nói. Tất cả là tại rượu, sau đó chỉ cần giết nó. Bạch Dạ do dự một chút uống cạn rượu trong ly, sau đó dùng đầu ngón tay gõ lên bàn. Không có việc gì, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi lần này có thể vượt quá ngân sách của ngươi. Bởi vì có rất nhiều người bất ngờ cũng đã đến thành phố Tân Dương. Họ có thể bắt được cá khi đang gặp khó khăn, bạn nên cẩn thận hơn. Nghe đến đây, Trình Nguyên không khỏi nhíu mày hỏi. Còn có ai? Ly rượu đầy, Bạch Dạ chủ động chạm vào Trình Nguyên, cười nói. Đều là tại rượu, nói xong, hắn uống hết một hơi, coi như đã nói ra tất cả. Sau đó, anh vỗ vai Trình Nguyên nói, em trả phòng, sau đó rời đi. Trình Nguyên chết lặng, lấy lời nói của anh như một lời nhắc nhở tử tế. Trong lúc này, Trình Nguyên không khỏi mỉm cười trong lòng, có thể nói cho anh biết bức thư, nhưng anh không muốn nói ai sẽ gặp rắc rối với anh. Vẫn nghĩ về nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Phương luôn là một rào cản không thể vượt qua. Và vào lúc này, trong một căn phòng dành cho Tổng thống ở khách sạn tòa nhà Fortune. Trình Vân lắc ly rượu đỏ, ngồi trên sofa, nghe tên mập trước mặt báo cáo. Nàng dáng người khá dài, hôm nay mặc một bộ sườn xám hồng, dáng người uyển chuyển lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tính tình của Trình Vân cũng rất tốt, khi ngồi trên sofa thân trên thẳng tắp, hai chân dài xếp vào nhau trông rất tao nhã. Nhưng vẻ mặt của cô ấy đầy vẻ ghê tởm mà người ta có thể nhận ra ngay trong nháy mắt. Người của Thẩm Hoa đã phá hủy hàng chục cửa hàng ở Trình Nguyên cũng như một số nhà máy và công ty lớn. Và cuộc chiến giá cả với hoạt động kinh doanh chính của Tuấn Phong Group đã khiến Tuấn Phong Group bị căng ra một chút. Đồng thời, tập đoàn Tuấn Phong cũng thực hiện một cuộc phản công nhất định đối với tập đoàn Thẩm, sử dụng lợi thế về cảng để hạn chế và trấn áp hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của tập đoàn Thẩm. Ước tính mỗi ngày hai công ty lỗ hơn 500 triệu nhân dân tệ. Tổng tiêu thụ đã lên tới 5 tỷ nhân dân tệ, cũng không phải bộ phận bị ảnh hưởng gián tiếp. Người đàn ông mập mạp báo cáo xong, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt cười nói. Bà xã, em thật là tuyệt vời. Chỉ cần một chút thủ đoạn, anh ấy sẽ chơi đùa Thẩm Hoa và Trình Nguyên xung quanh. Thừa Vận gật đầu với lời nịnh hót của anh ta trước, nhưng khi ánh mắt cô rơi vào người đàn ông mập mạp, trong mắt cô hiện lên vẻ chán ghét. Anh có chắc là họ không biểu diễn không? Trình Vân nhếch mép hỏi. Lão mập nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào, mỗi ngày 500 triệu, bọn họ cũng không phải thật ngốc, làm sao có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thực hiện một cảnh quay. Nếu là một vở kịch thì vở kịch này có thể là quá nhiều. Phải nói rằng Trình Vân khá hài lòng với phần phân tích của anh chàng béo lần này, nhưng cô vẫn không muốn hào hào nhìn với anh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lưu Trữ, đồ rác rưởi, không phải tôi đã nói với anh rồi, không được vạch trần sao? Còn anh, khi Hoàng Tam bị giết, bạn đã chủ động, người liên hệ, anh có biết rằng hành vi ngu ngốc của anh gần như phá vỡ việc tốt của tôi không? Lưu Trữ gật đầu liên tục cười nhạt nói, đúng, đúng, tất cả đều là lỗi của ta. Đúng vậy, người đàn ông béo là Lưu Trữ, tức là chồng của Trình Vân. Nhưng bây giờ có vẻ như ông chồng này hơi bị bội thực. Nhìn thấy sai lầm của Lưu Trữ, Thành Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường, nhưng lửa giận biến mất, rốt cuộc vươn tay không đánh người đang cười. Thẩm Hoa, Trình Trình Uyên, hai người không phải rất thông minh sao? Trình Vân chế nhạo, đáng tiếc ở trước mặt tôi Trình Vân, không đáng nhắc đến. Ngày mai, tôi sẽ cho cô biết ai là ông chủ của tỉnh Giang Bắc, ai nói tỉnh Giang Bắc thì tính. Trình và Thẩm, nhìn này, hai người trẻ tuổi mà bạn tự hào đều là rác rưởi trước mặt tôi Trình Vân. Tôi sẽ dùng những hành động thực tế để nói cho bạn biết quyết định của bạn ngu ngốc như thế nào. Lưu Trữ nghe xong những lời này của Trình Vân thì gật đầu nịnh nọt nói. Bà xã nói đúng, ngày mai sau khi sự thật sáng tỏ, anh nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của người nhà họ Trừng. Có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc để cho của mình, bố vợ không chắc chắn, và quan niệm lỗi thời về gia đình họ Trình sẽ bị thay đổi. Nếu không có tai nạn xảy ra, vợ tôi có thể xoay chuyển tình thế bằng chính năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Trình Vân rất hữu dụng, khi tôi nhìn Lưu Trữ, vẻ chán ghét trong mắt anh ta mờ nhạt đi rất nhiều. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, uống cạn rượu trong ly rượu đỏ. Điều cô không biết là Lưu Trữ sau lưng cô có một nụ cười thâm thúy nơi khóe miệng. Cách chương.